Chiến thần bất bại, chương 4492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4492 thấy Điền Văn và Điền Khải đã có ý đuổi mình đi. Khổng Tích cười nói, hai, thật ra tôi cũng có ý tốt thôi. Nếu hai cậu không chịu nhận thì mặc kệ hai cậu vậy. Nhưng ngộ nhỡ hai cậu không còn đường lui nữa vẫn có thể suy xét đến những lời tôi vừa nói. Nhà họ Khổng nhập vào nước Tề. Mặc dù hai cậu mất đi vài danh phận nhưng ít nhất có thể bảo vệ tính mạng. Chỉ cần nhà họ Khổng tôi muốn. Dù Từ Dư không đồng ý, người khác cũng có thể bảo vệ cho hai cậu. Nói rồi Khổng Tích chắp tay lại với hai anh em, xoay người dẫn hai tiểu đồng lên xe. Lão già chết tiệt, Điền Văn nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng chửi. Điền Khải cũng nheo mắt lại, hít sâu một hơi nói. Không thể để đám chó già nhà họ Khổng bày mưu tính kế được. Những chuyện này đều do Tần Lương Ngọc mà ra, cứ bắt bà ta dùng mạng đổi mạng, Tiêu Chính Văn đã chết, bây giờ Điện Thần Long chỉ còn lại Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ còn có thể tham gia vào trận chiến. Cho dù Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh cùng tiến lên thì bọn họ cũng đừng nghĩ tới việc yên ổn rút lui. Nói đến đây, Điền Khải và Điền Văn liếc nhìn nhau, sau đó tiến về phía Đế Khư với sự ngầm hiểu. Nhưng lúc anh em Điền Văn đến cửa lần nữa, Điện Thần Long không ai thèm quan tâm đến bọn họ, đừng nói là đón tiếp, mà ngay cả người ngăn cản cũng không có. Chỉ có một binh lính ngự lâm đi thông báo khi nhìn thấy hai người họ. Điền Văn giễu cợt, Tiêu Chính Văn chết rồi mà bọn họ vẫn dám mông cuồng như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn còn sống, người của Điện Thần Long coi thường bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì Tiêu Chính Văn vẫn có thể ngang hàng với các cậu chủ ở khía cạnh nào đó. Hơn nữa, nếu không phải năm người bọn họ hợp lực thì cũng không thể dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, cho dù cảnh cáo thì người của Điện Thần Long cũng không nên đối đãi với bọn họ như vậy. Điện Thần Long không kiêu ngạo được mấy ngày nữa đâu. Ngược lại, anh không được có ý đồ gì với Điện Thần Long. Đừng quên cái chết của Ngụy Võ Hầu có liên quan đến Tần Lương Ngọc. Điền Khải chế nhạo, rõ ràng là đang nhắc nhở Điền Văn. Cho dù hắn cấu kết với người của Điện Thần Long thì cũng đã đến lúc vạch rõ ranh giới. Điền Khải đã nhận được tin Ngụy Võ Hầu bị tấn công từ trước. Người mặc đồ đen chính là người đã đánh giết từ trong lầu gác của Tần Lương Ngọc. Nếu người đó không phải Điền Khải, vậy thì người trốn trong phòng của Tần Lương Ngọc chắc chắn là Điền Văn. Cách chương.